Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 39, tôi muốn làm người livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù y biết mạng livestream giản thắng tuyệt đối không phải một tay giản tòng lương sáng lập thì tin tức bên ngoài vẫn là hắn sáng lập, y cũng không có cách nào để xử lý. Điều khiến người ta tức giận hơn chính là giản tòng lương lại còn thường xuyên gửi một đoạn tin nhắn cho y, mặt ngoài nói lời khách khí nhưng thực tế là trào phúng, điều này khiến Lưu Tinh Nguyên luôn phân cao thấp cùng đối phương, làm sao không phẫn nộ cho được. Không phải chỉ là một cái mạng livestream thôi sao? Nếu mày có thể làm ra giản thắng, vậy tao sẽ làm một công ty lợi hại hơn, nhất định phải ép mày gắt gao, vĩnh viễn không thể gượng dậy. Thế là mạng livestream Tinh Nguyên ra đời. Ông chủ, số liệu ngày đầu tiên trên web được như vậy là đã rất tốt rồi, tin chắc về sau sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta phải giữ bình tĩnh mới được. Thẩm Nhược Bách, động viên nói, hôm qua thấy Đỗ Nhược Bách, nay mở QT lên thấy Thẩm Nhược Bách. Giản thắng đã mở được 5 năm, số người đăng ký đã sớm vượt qua vài tỷ, số người livestream đang tăng nhanh gần 100 triệu, bọn họ mới vừa mở web một ngày mà muốn đạt tới đó tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng lời nói như vậy, anh không dám trực tiếp nói với ông chủ, nếu không chỉ bằng tính khí nóng nảy của ông chủ, có lẽ sẽ càng thêm tức giận. Hy vọng trang web của bọn họ mau chóng bồi dưỡng ra một người livestream đẳng cấp đại thần, hấp dẫn thêm nhiều fan vào, nhưng mà bây giờ web livestream đâu đâu cũng có, muốn nổi lên đâu có dễ như vậy, khoảng thời gian này, xem chừng ông chủ sẽ phải ngâm mình trong sự tức giận rồi. Ai, chuyển cảnh lại, Du Cần Lật đang tò mò nghiên cứu các công năng trong trang đăng ký của người livestream. Trước đây cậu chưa từng xem qua người khác live, lúc còn ở kiếp trước cùng sư huynh chơi game là nhiều nhất, vẫn là chơi một ít game đơn giản một người, không biết nhiều các phương thức giải trí lắm. Nên bây giờ đồ vật cậu cần nghiên cứu tương đối nhiều. Trước khi Giang Mạc Thịnh nhập định, Du Cần Lật đang ngồi nghiên cứu phòng livestream. Sau khi Giang Mạc Thịnh tỉnh lại, Du Cần Lật vẫn đang nghiên cứu phòng live. Cái dáng vẻ nhìn chăm chú vào quang não kia thật sự khiến người ta không nhịn được muốn tiến lên sờ cái đầu nhỏ mềm mại ngoan ngoãn kia một cái. Giang Mạc Thịnh cảm thấy tay mình hơi ngứa, nhưng bây giờ cơ thể của anh còn chưa xuống giường được, cảm giác cơ thể đã tốt hơn rất nhiều nhưng thời gian trúng độc trước đó quá dài, nội tạng suy nhược nghiêm trọng, muốn khôi phục thì phải cần một khoảng thời gian. Ánh mắt nhìn Du Cần Lật ngày càng trở nên thâm trầm, lại càng mong cơ thể nhanh khỏe lên. Gần đây em đang nghiên cứu cái gì vậy? Sau khi Giang Mạc Thịnh khôi phục bình thường, giả vờ tùy ý mà hỏi. A Thịnh, tôi đang nghiên cứu công năng phòng live, tôi dự định làm một người livestream. Du Cần Lật vô cùng thẳng thắn cười cười trả lời, một chút ý che giấu cũng không có. Người livestream, Giang Mạc Thịnh lặp lại lần nữa, có chút khó hiểu. Cuối cùng Du Cần Lật đã tìm thấy một người còn không hiểu về phòng livestream hơn mình, nhất thời tràn đầy cảm xúc thành tựu, lồng ngực kiêu ngạo thẳng tắp, dùng thành quả nghiên cứu trong thời gian này để phổ cập kiến thức cho Giang Mạc Thịnh. Cái cảm giác biết nhiều hơn người khác thật sự quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạc Thịnh nghe đối phương phổ cập kiến thức xong, mới biết người livestream cần phải ló mặt trên màn hình, chẳng biết sao mà trong lòng anh có chút mâu thuẫn, rất muốn khuyên đối phương bỏ ý định này đi, lại không biết nên dùng lý do gì. A Thịnh, bây giờ anh có nhiều người thích như vậy, mỗi ngày đều có thật nhiều lực tín ngưỡng, anh nói xem nếu tôi mà có nhiều người thích như vậy thì tốt biết bao, như vậy tôi sẽ khôi phục nhanh hơn. Du Cần Lật hâm mộ nói. Rõ ràng đùi vàng không hề làm gì mỗi ngày, chỉ cần nằm trên giường đã có nhiều lực tín ngưỡng cuồn cuộn chạy về anh ấy, thật sự khiến người ta ước ao ghen tị. Cách chương.